Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 51, chương kế hoạch gắn kết Moon Jun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó vươn vai sau một giấc ngủ dài. Các thiên thần của mẹ dậy đi học. Nó lay mi và leo. Mama, bọn con cô muốn đi mẫu giáo đâu. Chán lắm, thà đi học cấp 3 còn hơn. Leo nhìn mẹ ức chế nói. Haji, sao mình lại sinh ra hai đứa con thông minh thế này nhỉ? Nó nói giọng chán nản. Mama, hay để hai anh em con học ở trung tâm vượt cấp nha. Mi nói dương đôi mắt cún con nhìn nó. Ok, các con muốn làm gì thì làm. Nó rời giường VSCN rồi chuẩn bị đến công ty. Yeah, Mi và Leo vui sướng hét lên. Tại công ty hắn, thưa chủ tịch, toàn bộ thông tin về chủ tịch băng DDU điều tra The C. Xin lỗi chủ tịch vì hơi lâu. Thư ký của hắn nói. The C rồi anh lui đi. Hắn nhìn vào má tính nói. Để xem nào. Hắn nhìn vào. Toàn bộ ngày tháng năm sinh đều trùng. Ngay cả nhóm máu. Nhưng mà chính mắt mình đã thấy cô ấy trong quan tài và cô còn thở nữa mà, chẳng lẽ là X7S. Nhưng mà Moon đã đờ si chôn rồi mà chính tay mình chôn. Chỉ còn một cơ sở nhưng hơi phi lý, đó là giả chết. Nhưng tại sao? Bao nhiêu suy nghĩ cùng những câu hỏi khó giải thích của mình đang luẩn quẩn trong đầu. Làm sáng tỏ chuyện đã, hắn nghĩ. Alo, cho người xét nghiệm máu của chủ tịch băng và bà Nguyễn Lê sao mai? Mẹ nó đó, 30 nữa gửi vào máy tính của tôi. Hắn nói trong đờ ti thoại. Alo, mau kiểm tra mộ của Nguyễn Lê, bảo anh xem trong đó còn có xác cô, 30 nữa gửi vào máy tính của tôi. Hắn nói lạnh lùng. Alo, mau điều tra rõ sự việc 2 năm về trước của bệnh nhân Nguyễn Lê, bảo anh về hồ sơ bệnh án. Điều tra rõ 15 nữa gửi cho tôi. Hắn nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ của hai tiểu quỷ. Anh à, ba điều tra lại sự việc 2 năm trước chưa? Mi hỏi. Rồi, cô những thế ba còn đào mộ của ma. Nơ canh nữa cơ, ha ha ha. Leo cười nhẹ, đúng là ba của anh em mình. Mẹ sắp tiêu đời rồi. Mi cũng nhếch mép. Anh à, anh hack vào web của bệnh viện và thâm nhập vào máy tính chủ của bệnh viện rồi sửa lại hồ sơ bệnh án của mẹ đi anh. Nhớ viết in hoa hai chữ. Đã làm mẹ. Nhà anh hai, Mi cười quỷ dị nói. Ok kê, nhưng em phụ anh đi. Leo cười, cô em ngồi ăn bim bim đây, anh tự làm đi. Mi nói rồi chạy ra ua bim bim. Has, cô biết sau này anh sẽ rước con bé này về làm vợ nhỉ, chắc sẽ khổ lắm đây Has. Leo ngồi cô đơn một mình than. Anh nói gì đó. Mi vừa vào thấy anh than thì hỏi. Cô anh chỉ nói là sao thâm nhập dễ quá thôi. Leo cười trừ. Sơi cái mạ ấy quen quá, nói gì đến trình độ hai anh em mình. Mi tự sướng nói. Rồi rồi, yên lặng đi. Leo nói. Tại công ty nó. Hát xì hát xì. Mình có cảm giác có chuyện cô lành. Nó đang làm việc thì hát xì liên tục. Cách chương.